Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 114. Chương 114. Ma môn 36 bộ. Nghe nói như thế, Trần Trầm im lặng không nói. Chung quy cảm giác mình thật giống lên phải thuyền giặc. Chu Nhân Long cũng không muốn giải thích quá nhiều. Đối với một cái chỗ tối nói, Chu Phong, ngươi dẫn hắn đi thôi. Ta hơi mệt chút. Hắn vừa dứt lời, một người áo đen liền theo chỗ tối hiển hiện, đi tới Trần Trầm trước người. Mời, lạnh lùng phun ra một chữ. Người mặc áo đen này yên lặng ở phía trước dẫn đường. Trần Trầm theo ở phía sau âm thầm kinh ngạc. Nếu như hắn không có cảm ứng sai, người mặc áo đen này chí ít nguyên anh trở lên tu vi. Xem ra phân môn thứ nhất đệ tử chỉ một mình hắn. Không có nghĩa là phân môn thứ nhất thực lực liền yếu. Chỉ bất quá đệ tử chính thức ít mà thôi. Chu tiền bối, luyện thể nhất mạch đệ tử như thế nào ít như vậy? Trần chờ một chút, Trần Trầm vẫn hỏi một câu. Trước đây có ba cái, hơn 10 năm trước đều đã chết. Chu Phong phảng phất người máy. Nói xong câu đó liền ngậm miệng không nói. Trần Trầm cũng không có hỏi lại. Cái này ma môn bí mật quá nhiều, lập tức cũng biết không hết. Tỉ như môn chủ vì sao bị khóa ở cái kia, chính là vấn đề lớn nhất. Giờ đây hắn muốn làm nhất không phải làm rõ ràng những vấn đề này, mà là đem truyền tin lệnh bài lấy ra tới báo cái bình an. Thế nhưng là hắn không dám. Trước đây sư phụ Tiêu Vô Ưu kết đan đỉnh phong liền có thể cảm ứng được vài trăm mét ở ngoài chủ phong biệt viện tình huống. Có trời mới biết cái kia Chu Nhân Long có thể cảm ứng bao xa. Hắn phải tìm cơ hội rời đi cái này ma môn phân môn thứ nhất, mới có thể yên tâm đem trước đây nhẫn chữ vật cho móc ra. Thuận tiện vẫn phải nhìn xem cái kia chứng huyền vũ thế nào. Nghĩ đến những cái này, Trần Trầm trong bất chi bất giác theo cái kia Chu Phong đi tới một tòa núi khô lên. Cái này núi khô chóp núi tựa hồ là bị người gọt đi, tạo thành một tòa cự đại bình đài. Mà lúc này cái kia bình đài bên trên, tụ tập trọn vẹn có mấy trăm người. Cái này mấy trăm người thân mặc áo đen, thần sắc trang nghiêm, im lặng đứng yên. Tại chính giữa bình đài, có một tòa cự đại lôi đài. Mấy đạo nhân ảnh ngay tại kịch chiến, trong đó một đạo Trần Trầm quen thuộc, chính là Viên Kình Thiên, động một chút lại biến mất một hồi, lại bất thình lình xuất hiện. Không phải, Chu Phong trưởng lão, cái này còn có thể tìm vài cái huynh đệ sinh đôi đi ra vây đánh một cái sao? Trần Trầm chỉ vào lôi đài có chút không hiểu. Cái kia lôi đài bên trên, lúc này liền là mấy người mặc thân hình một màn đồng dạng người tại vây đánh Viên Kình Thiên một người. Chu Phong ngữ khí băng lãnh, đó là thứ ba phân môn huyễn thuật, thứ ba phân môn thiếu môn chủ Phong Huyễn Tiên Thiên Dị Đồng. Am hiểu nhất huyễn thuật, Trần Trầm khẽ vuốt cằm, lại nhìn ra ngoài một hồi phía sau, quả nhiên phát hiện mấy người kia con người tất cả đều là màu u lam. Nhìn đặc biệt làm người ta sợ hãi, mắt thấy lấy càng đánh càng kịch liệt. Viên Kình Thiên đột nhiên bạo hống một tiếng. Trần Trầm, ngọa tào ngươi đại gia. Ngay sau đó trên người hắn linh khí bỗng nhiên bộc phát. Một trường vỗ tại trong đó một bóng người trên mình. Sau một khắc, mấy đạo thân ảnh đồng thời biến mất. Cái kia Phong Huyễn trực tiếp là đánh ra lôi đài. Nhìn thấy một màn này, Trần Trầm mặt không biểu tình. Trong lòng không ngừng nhắc nhở chính mình không nên cùng ngu ngốc tính toán. Ha ha. Còn có ai dám đánh với ta một trận? Viên Kình Thiên thắng sau trận chiến này ngửa mặt lên trời cười dài, cực kỳ đắc ý. Cái kia vui vẻ dáng dấp cùng tiểu hài tử lấy được băng đường hồ lô, đặc biệt ngây thơ. Ma môn phân môn thứ nhất đệ tử Trương Thần gia nhập lần này đối Viên Kình Thiên thí luyện. Lúc này Chu Phong cao giọng nói, âm thanh truyền khắp toàn bộ bình đài. Rất nhanh, Trần Trầm liền cảm giác được không ít ánh mắt hướng hắn đánh giá tới. Bất quá ma môn người thật giống như tất cả đều không thế nào thích nói chuyện. Trong mắt lóe lên vẻ kinh dị phía sau, liền khôi phục bình tĩnh. Trần Trầm đồng dạng đang đánh giá bọn hắn, càng xem hắn mày nhíu lại đến càng chặt. Ma môn thứ ba phân môn tục xưng huyễn bộ, cái kia phong huyễn con người lam sắc, mà lại là trọng đồng, có bao nhiêu dọa người liền không nói. Càng mấu chốt là cái kia thứ tư phân môn nữ tử. Cái kia mặc là cái gì? Toàn thân chỉ có vài cái vải che, một đánh phỏng chừng vải cũng bay. Đây là muốn cay người con mắt sao? Tới một chiêu đâm mù sao? Thứ tư phân môn tục xưng yêu nhân bộ, trong đó đều là tự cung nam tử, tu luyện âm dương công pháp, không chỉ mị thuật hạng nhất, năng lực thực chiến cũng tại 36 môn bên trong xếp hạng hàng đầu. Bên cạnh Chu Phong, lạnh lùng giới thiệu, Trần Trầm nhìn nữa cái kia, nữ tử, không nhịn được dùng mình một cái. Cái này thứ tư phân môn truyền thừa hắn thật giống tại bí cảnh bên trong nhìn thấy qua. Thứ năm phân môn là khí bộ, thiện trường luyện khí, cái kia thiếu môn chủ là đại hán, cõng ở sau lưng tám thanh trường kiếm, cùng khổng tước xòe đuôi giống như. Thứ sáu phân môn là độc bộ, thiếu môn chủ nhìn không ra nam nữ, bao phủ tại hắc bào bên trong. Chỉ bất quá hắn đứng mặt đất đã đen kịt một màu. Thứ bảy phân môn cơ quan khôi lỗi bộ, thiếu môn chủ bốn chân, đã nhìn không ra nhân hình. Thứ tám phân môn vu chú bộ, thiếu môn chủ là cái gần đất xa trời lão giả. Căn cứ Chu Phong giới thiệu, người này mới 23 tuổi. Thứ 12 phân môn luyện thi bộ, thiếu môn chủ đều thối. Bên cạnh một nhóm con ruồi không ngừng ong ong ong. Thứ 36 phân môn là y bộ, thiếu môn chủ nhìn mới 11-12 tuổi. Sau lưng cái hòm thuốc tựa hồ mệt không thể. Trên mặt đầu đầy mồ hôi, thật giống đều không có tu vi tại người. Nhìn xem một nhóm người này, Trần Trầm trên trán toát ra mồ hôi lạnh. So sánh đại tấn 36 tông thánh tử thánh nữ, cái này ma môn 36 bộ thiếu môn chủ liền là một đám hình thù kỳ quái. A, ta thường thường bởi vì quá mức xuất khí mà cùng các ngươi không hợp nhau. Trần Trầm trong lòng lo lắng, trước đây hắn chỉ làm loại này lời nói là nói đùa. Bây giờ hắn cũng là tưởng thật, còn tốt lúc trước hắn anh minh quả quyết đeo lên cái xấu xí mặt nạ. Không phải vậy đều không có ý tứ nói mình là ma môn đệ tử. Chu Phong tựa hồ nhìn ra Trần Trầm đang suy nghĩ gì, thản nhiên nói, người chớ nhìn bọn họ ngoại hình bất nhã, nhưng luận thực lực loại trừ y bộ tiểu tử kia, những người khác tất cả đều không thể so đại tấn trúc cơ đỉnh phong thánh tử yếu. Như luyện thi bộ cùng khôi lỗi bộ cái kia hai tiểu tử, càng là có thể đồng thời điều khiển 6 tên trúc cơ đỉnh phong hành thi hoặc là khôi lỗi. Coi như là phổ thông kết đan cường giả gặp được đều phải đau đầu. Trần Trầm nhẹ gật đầu, bàng môn tà đạo giai đoạn trước lợi hại đây là khẳng định. Chờ đến cuối cùng liền khó nói, có thể lúc này Chu Phong cũng là lại bổ sung một câu. Ma môn đến bây giờ 23 đời môn chủ, trong đó huyễn bộ, độc bộ, luyện thi bộ, yêu nhân bộ đều đi ra một đời môn chủ. Lợi hại như vậy, Trần Trầm có chút kinh ngạc. Phải biết những cái này bàng môn tà đạo ở giữa đều là lẫn nhau khắc chế, có chút ít trời sinh khó đánh. Tỉ như cái kia phóng độc liền trời sinh là khôi lỗi khắc, nhưng chính là tại dưới tình huống như vậy lại có thể trở thành môn chủ. Cái kia phải là tại bàng môn tà đạo bên trên đi bao xa kinh khủng tồn tại. Sợ là đều méo đến bầu trời. Hai người tại khi nói chuyện, yêu nhân bộ cái kia, nữ tử, cũng lên lôi đài cùng viên kình thiên đánh nhau. Cái này yêu nhân bộ thiếu môn chủ sức chiến đấu cực mạnh, e rằng so Lâm Tiến cùng Tề Bất Phàm đều mạnh một phần. Càng mấu chốt là đánh. Trên người hắn vải thật không còn. Nhìn thấy một màn này, không ít phân môn thiếu chủ hiếm thấy nhíu mày. Trần Trầm càng là quay đầu lại, không đành lòng nhìn nữa. cái này mẹ nó, lần thứ nhất trông thấy loại này phương thức chiến đấu. Thế nhưng là Viên Kình Thiên tựa hồ thật triệt để không còn ký ức. Cũng căn bản không biết rõ điều này có ý vị gì. Không bao lâu liền bạo quát to một tiếng thường nói. Đem yêu nhân bộ thiếu chủ đánh bay ra ngoài. Ngươi người này, cũng không biết thương hương tiếc ngọc. Hừ, khẽ hừ một tiếng, yêu nhân bộ thiếu môn chủ nhăn nhó nhặt lên vải quấn tại trên mình. Về tới trong đám người, mắt thấy lấy cái kia khổng tước xòe đuôi tráng hán lại muốn đăng tràng. Trần Trầm trực tiếp đứng dậy, lạnh lùng nói, đủ rồi, đừng lãng phí thời gian. Ta tới đi, thân ở ma môn, lại phối hợp một tầng giữ tợn mặt nạ. Trần Trầm tự nhiên phải có chút ma môn đệ tử khí độ. Thông qua khoảng thời gian này quan sát, hắn đối ma môn đã có nhất định lý giải. Ở chỗ này, muốn lăn lộn tốt, nhất định phải cao điệu, phách lối, dám tranh. Mà từ nay về sau, chỉ cần mặt nạ tại người, vậy hắn liền muốn làm một người như vậy. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?